Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Về phía cô, ý tứ trong câu nói này của Hứa Tình Thâm anh không hiểu cho lắm. Cô đã sớm không quan tâm đến báo ứng của người khác. Có phải bởi vì cô chỉ biết những hình phạt mình phải nhận, cô đều đã nhận, về phần người khác cô không xen vào không? Đối mặt với một Hứa Tình Thâm như vậy, anh luôn cảm thấy cô dường như quá kín kẽ. Thật sự có phải bởi vì cô có gia đình của mình, cho nên những chuyện trước đây đã không còn quan trọng chút nào không? Hứa Tình Thâm đưa đơn đã kê đến tay anh, nhưng Tưởng Viễn Chu không hề đưa tay nhận. Lão Bạch đi về phía anh. Tưởng tiên sinh, thời gian không còn nhiều, lát nữa còn phải quay về Tinh Cảng giải quyết nhiều việc. Còn nửa tiếng nữa đến thời gian hẹn người. Tưởng Viễn Chu nghe xong đứng lên. Được, lần sau quay lại. Hứa Tình Thâm há hốc mồm, mắt nhìn Tưởng Viễn Chu xoay người rời khỏi. Lão Bạch cầm lấy bệnh án trên bàn. Họ đi dứt khoát, nhanh như một cơn gió, giống như vi phục xuất tuần. Ra khỏi bệnh viện Thủy Tân, xe đã đợi ở cửa, hai người một trước một sau ngồi vào. Tài xế khởi động xe ngay lập tức. Lão Bạch hướng về phía người đàn ông ngồi sau xe. Tưởng tiên sinh, xem ra cô Hứa rất hợp với nơi này. Cô ấy thích hợp nhất chính là làm bác sĩ. Cho nên ngài mới để Tổng Giám Đốc Mẫn giúp chuyện này. Lão Bạch khẽ cười. Ngài biết rõ đối với cô Hứa mà nói, một lần nữa quay lại làm bác sĩ phẫu thuật, so với việc làm một bác sĩ tư nhân, có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Còn có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tưởng Viễn Chu không chút vết tích, rướn môi mỏng. Cô ấy đi theo Tổng Giám Đốc Mẫn, cơ hội cho chúng tôi gặp mặt đã ít lại càng thêm ít. Không giống như vậy, bây giờ ở Thụy Tân, chỉ cần lấy một số, không chỉ có thể gặp, mà cô ấy cũng không thể quay đầu bỏ chạy. Lão Bạch nghe thế, đôi mắt mở to không ít, thật là đáng để học hỏi. Ban đầu nguyên nhân duy nhất anh nghĩ đến chính là Tưởng Viễn Chu hổ thẹn trong lòng, cho nên mới thông qua Tổng Giám Đốc Mẫn sắp xếp cho Hứa Tình Thâm một công việc thế này, để cô một lần nữa được quay về làm bác sĩ, vui vẻ một chút. Lại không nghĩ rằng hóa ra vẫn còn một nguyên nhân sâu xa khác. Chuyện của chủ nhiệm Chu rất ầm ĩ ở Đông Thành. Sau khi phẫu thuật thất bại, gia đình bệnh nhân quả nhiên nói được làm được, không ngừng dạy dỗ ông ta, còn trợn mắt khơi mào tất cả với truyền thông. Con gái chủ nhiệm Chu vốn dĩ có một công việc rất vẻ vang, hơn nữa bát cơm còn vững chắc, cơ bản nửa đời sau không cần phải lo. Cái loại ôm bát vàng là có thể chờ đến khi về hưu. Thế nhưng chỉ trong một đêm, bởi vì vấn đề tác phong đã bị đuổi. Đối với một người phụ nữ mà nói, lý do như vậy thật giống như một thau nước bẩn. Sau khi hắt lên người, làm thế nào đi nữa cũng sẽ không sạch sẽ lại được. Lăng Thời Ngâm ngồi trong phòng khách, trên màn hình phát tin tức hai ngày trước. Cô nhìn đến buồn bực, vội chụp lấy điều khiển chuyển kênh. Đột nhiên chủ nhiệm Chu xảy ra chuyện, nếu không phải có những tin tức này, cô vẫn không biết. Dẫu sao chủ nhiệm Chu cũng không biết, năm ấy ông ta giúp nhà họ Lăng làm chuyện kia. Bây giờ chuốc vạ vào thân, đương nhiên ông ta cũng không có cách nào tìm được đến nhà họ Lăng mà nói chuyện. Lúc trước, gọi điện thoại, Lăng Thời Ngâm đã gọi điện qua hỏi Lăng Thận, bên kia còn thoải mái an ủi cô không có việc gì. Người của trung tâm kiểm nghiệm là của anh. Khi Tưởng Viễn Chu rời khỏi Đông Thành, anh ta đã sớm thông báo, kết quả giống hai năm trước y như đúc, không có gì sai sót. Từ phản ứng của Tưởng Viễn Chu sau khi trở lại Đông Thành, chắc chắn anh không tra ra được bằng chứng nào quan trọng. Nhưng sự cố của chủ nhiệm Chu rốt cuộc có liên quan đến Tưởng Viễn Chu hay không? Lăng Thời Ngâm trăm mối không có lời giải, càng không dám khinh thường, luôn cảm thấy trên đỉnh đầu giống như đang treo một cây đao. Khi Tưởng Viễn Chu trở lại, Lão Bạch theo phía sau anh, người giúp việc ra khỏi nhà bếp, vẫn đi lại chào hỏi như mọi ngày. Tưởng tiên sinh, thật khéo, cơm tối vừa làm xong, thì ngài về, muốn dùng bây giờ không ạ? Không cần. Lăng Thời Ngâm tắt tivi, một tay ôm lấy Duệ Duệ bên cạnh. Mau lên, ba ba về rồi. Cô bé Duệ Duệ bước nhanh đến trước mặt Tưởng Viễn Chu. Đói bụng chưa? Mau ăn cơm thôi. Tưởng Viễn Chu vươn hai tay ra, Duệ Duệ nhào về phía anh. Sau khi người đàn ông nhận lấy con trẻ, nhìn Lăng Thời Ngâm trước mặt. Khóe miệng Lăng Thời Ngâm khẽ cong lên, dường như rất thích cảnh tượng này. Đầu mày thả lỏng, trong mắt có vẻ mong đợi, dường như đang đợi Tưởng Viễn Chu mở miệng. Người đàn ông khẽ vỗ về sau lưng Duệ Duệ, sau đó nói với người giúp việc bên cạnh. Chị đi lên giúp cô Lăng thu dọn hết tất cả đồ đạc. Người giúp việc nhìn hai người một chút. Mọi người định ra ngoài sao? Lăng Thời Ngâm cũng cảm thấy quái lạ. Đi đâu vậy? Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu nghiêng mặt. Lão Bạch đứng bên cạnh đáp lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net